안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng khi được gặp lại các bạn trong chương trình Vietnam으로 배우는 한국어. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp theo và cũng là phần cuối của câu chuyện có tên Sam Nhiên Khổ Ghẻ, con đường núi 3 năm. Và bài học ngày hôm nay sẽ kết thúc cái câu chuyện này rồi. Chính vì vậy các bạn hãy cùng cố gắng lắng nghe cả câu chuyện và xem là câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta sẽ ôn lại phần bài học lần trước với những mẫu câu mà chúng ta đã từng học. Chà, các bạn hãy cùng Ngọc ôn lại nhé. 제 말을 이해하셨어요? Ở đây chúng ta đã học mẫu câu 이해하다. 제 말을 이해하세요? 네, 이해해요. 내 말 이해하니? Đó là cái cách mà các bạn có thể hỏi là có hiểu lời của tôi nói không? 응, 이해해. Đó là những cái cách trả lời mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Ngoài ra thì còn có một câu tiếp theo nữa. 손을 잡았어요. Là khi các bạn nắm tay hay cầm tay một ai đó. 손을 잡다. 잡다 là từ cầm phải không các bạn? 손 ở đây có nghĩa là bàn tay. 어머니의 손을 잡았습니다. 아기의 손을 잡았어요. 남편의 손을 잡았어요. 내 손을 잡아요. Đó là cái mẫu câu mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. Không biết là các bạn còn nhớ không? Còn bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta sẽ là lắng nghe bài học ngày hôm nay. Và các bạn hãy cùng chờ đợi xem có những từ mới và mẫu câu mới gì Ngọc sẽ gửi tới các bạn nhé. Sam Nhiên Khổ Ghẻ. 3년 고기에 가서 자꾸 넘어지세요. 그러면 오래오래 사실 수 있을 테니까요. 소녀는 기뻐하며 할아버지에게 말했습니다. 듣고 보니 내 말이 맞다. 나는 이제 살았다. 다음 날 할아버지는 3년 고개로 달려갔습니다. 그리고 고개 위로 올라가 일부러 넘어졌습니다. 여러분 잘 들으셨나요? Vẫn như mọi khi Ngọc sẽ giúp các bạn dịch cái phần này sang tiếng Việt để chúng ta nắm rõ nội dung của câu chuyện nhé. Chỉ cần ông liên tục đến núi 3 năm và ngã ở đó, vậy là ông sẽ sống mãi. Cậu bé vui vẻ nói với ông như vậy. Nghe thì thấy lời cháu nói cũng có vẻ đúng. Giờ thì ta được sống rồi. Hôm sau, ông quay lại, trở lại núi 3 năm. Ông leo lên và cố tình ngã ở đó. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một và để giúp các bạn có thể nhớ được những từ vựng có trong bài học nhé. Mời các bạn đến với câu đầu tiên. 3년 고개에 가서 자꾸 넘어지세요. 그러면 오래오래 사실 수 있을 테니까요. 지금 ông liên tục đến núi 3 năm và ngã ở đó. Vậy là ông sẽ sống mãi. 자, 따라해보세요. 오래오래. Từ này chúng ta đã học rồi phải không các bạn? Từ này có nghĩa khi các bạn nói với ai đó là hãy sống thật là lâu. Thì chúng ta có thể sử dụng cái từ này hay là liên tục. 오래 오래. 오래 살다. 오래 오래 사세요. Các bạn có nhớ cái từ này không nhỉ? Chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. 오래 기다리셨어요? Câu này có nghĩa là chị đã chờ lâu rồi phải không? Đó là cái câu hỏi như vậy. 네. 오래 기다렸어요. Khi trả lời thì các bạn có thể trả lời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay nhé. Sonny는 기뻐하며 할아버지에게 말했습니다. Cậu bé đã vui vẻ và nói với ông lão. 따라해 보세요. 기뻐하며, 기뻐하며, 기뻐하다. Từ này có nghĩa là vui vẻ, phải không các bạn? 기쁘다, từ gốc của nó. 기쁘다 có nghĩa là vui vẻ. Và đây khi mà nối giữa hai cái câu với nhau, thì các bạn thấy là lại xuất hiện cái từ 모모하며, 기뻐하며. 손이는 기뻐했습니다. 할아버지는 기뻐했습니다. Ở đây ý nói là ông lão đã rất vui vẻ, phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo. Xem là ông lão đã nói gì sau khi mà nghe cái anh cậu bé này nói như vậy nhé. 듣고 보니 내 말이 맞다. 나는 이제 살았다. Nghe thì thấy lời cháu nói cũng có vẻ đúng. Giờ thì ta được sống rồi. Chà, 따라해보세요. 내 말이 맞다. 맞다. Từ này có nghĩa là đúng phải không các bạn? Chúng ta cũng đã học cái từ này ở những bài học lần trước rồi. 맞다. 맞아요. 내 말이 맞다. 당신 말이 맞아요. Ý nói là anh nói đúng rồi. 선생님 말이 맞아요. Tức là lời của thầy giáo hay cô giáo đã đúng rồi. 제 말이 맞죠? Khi các bạn hỏi một ai đó là cái lời tôi nói có đúng không? 제 말이 맞죠? 네, 맞아요. Đó là những cái câu trả lời rất là đời thường trong đời sống hàng ngày mà các bạn có thể sử dụng. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 다음 날 할아버지는 3년 고개로 달려갔습니다. Hôm sau, ông đã quay trở lại núi 3 năm. 따라해보세요. 다음 날. 다음 có nghĩa là hôm sau. Và cái từ 날 ở đây là ngày phải không các bạn? 오늘. 오늘 날 có nghĩa là ngày hôm nay. Hôm sau là 다음 날. 다음 날. 오늘. 내일. Hay là 어제. Từ này 오늘 có nghĩa là hôm nay. 내일 là ngày mai. 어제 là ngày hôm qua phải không các bạn? Đó là những cái từ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy cùng chú ý để chúng ta có thể nhớ ngay được nhé. Bây giờ mời các bạn đến với cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn chuyện này. 그리고 고개 위로 올라가 입으로 넘어졌습니다. Ông đã leo lên và cố tình ngã ở đó. 자, 따라해보세요. 고개 위로 올라가. 올라가 đây có nghĩa là cái từ leo lên, phải không các bạn? 올라가다. Ở đây chúng ta ở bài học lần trước chúng ta đã học một cái từ gọi là 올라가다 và 내려가다, tức là một cái lên và một cái xuống, phải không? Từ 위로 ở đây có nghĩa là phía trên, leo lên chẳng hạn, ở phía trên thì các bạn sử dụng từ này. Và từ ngược lại với cái từ này có nghĩa là 아래로, có nghĩa là phía dưới. 위로 올라가다 tức là đi lên phía trên. 아래로 내려가다. Các bạn hãy chú ý để sử dụng và chính xác nhé. Không bao giờ chúng ta nói là 위로 내려가다. Không bao giờ nói như vậy. Chúng ta phải nói là 위로 올라가다. 아래로 내려가다. Các bạn hãy cùng chú ý cái điều này. Nếu không thì chúng ta sẽ sử dụng nó không chính xác. Và xin nhắc lại một lần nữa. Cái từ 위 có nghĩa là trên. Và ngược lại có nghĩa là 아래. Và như vậy, từ đầu bài học đến giờ chúng ta đã học được rất nhiều những cái từ mới, thật là dễ nhớ thôi. Và bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp theo là đến cái đoạn chuyện cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Nội dung sẽ có những gì? Các bạn cùng lắng nghe nhé. 3년 고개 한 번 넘어질 때마다 3년씩 수명이 늘어난다. 할아버지는 신이 나서 3년 고개에서 계속 굴렀습니다. 집에 돌아온 할아버지는 병이 다 나았습니다. 이후 할아버지는 3년이 아니라 아주 오래오래 살았다고 합니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung phần cuối cùng trong bài học ngày hôm nay cũng là nội dung cuối của câu chuyện Con đường núi 3 năm. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe Ngọc sẽ dịch sang cái phần tiếng Việt để giúp các bạn nắm được nội dung nhé. Một lần ngã là sống thêm được 3 năm. Ông lão đã hào hứng liên tiếp ngã lăn ra. Ông quay trở về nhà và hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó người ta nói rằng ông không chỉ sống thêm 3 năm mà còn sống rất lâu rất lâu. Chà, như vậy là câu chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong cái đoạn chuyện này. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu đầu tiên. 한 번 넘어질 때마다 3년씩 수명이 늘어난다. Chà, một lần ngã là sống thêm được 3 năm. Và ở đây thì Ngọc đã vừa cố gắng gọi là diễn theo cái lời của ông lão. 따라해보세요. 수명이 늘어난다. 늘어난다. Từ 늘어나다 này, ở đây từ này có nghĩa là khi mà cái gì đó thêm được. Ở đây, ở trong trường hợp này tức là sống thêm được 3 năm phải không các bạn? Các bạn hãy cùng chú ý và nhớ cái từ này nhé. Nurona có nghĩa là thêm. Churoturta có nghĩa là rút bớt đi, rút ngắn lại. Thì các bạn hãy chú ý cái từ này. Sumiangi nuronanta tức là sống thêm được. Sumiangi churotunta ở đây là cái tuổi thọ là đã bị rút bớt đi phải không các bạn? Và tuổi thọ thêm ra thì chúng ta sẽ nói là nuronanta, rút bớt đi là churotunta. Các bạn hãy nhớ hai từ này nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. 할아버지는 신이 나서 3년 고개에서 계속 굴렸습니다. Ông lão hào hứng và liên tiếp đã ngã lăn ra. 따라해보세요. 계속 굴렸습니다. Ở đây từ 계속 có nghĩa là liên tiếp phải không các bạn? 계속 굴렸습니다. 계속 구르다. Từ này có nghĩa là liên tiếp, hào hứng liên tiếp ngã lăn ra. Thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 계속 모모 하다. Ở đây nó là một cái mẫu câu. Ví dụ như các bạn có thể nói như sau. 계속 뛰었습니다. Tức là tôi đã chạy liên tiếp phải không nào? 계속 말했어요. Tôi đã nói liên tiếp. 계속 잤어요. Tôi đã ngủ liên tiếp. 계속 먹었어요. Tôi đã ăn liên tiếp. Chà, như vậy là với cái ví dụ về từ 계속 này có rất là nhiều những cái cách để sử dụng. Ngọc đã giúp các bạn có thể nhớ nhanh được những cái từ vựng này. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 집에 돌아온 할아버지는 병이 다 나았습니다. Ông đã quay trở về nhà và hoàn toàn khỏe mạnh. 따라해보세요. 병이 다 나았습니다. 병 ở đây có nghĩa là cái bệnh tật phải không ạ? 병이 나았습니다. 병이 났다. Từ 났다 đây có nghĩa là khỏi bệnh hay là đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Các bạn có thể sử dụng từ này. 병이 다 났어요. 병은 좀 어떠세요? 다 났어요. Tôi đã khỏi bệnh rồi. Bệnh của bạn thế nào? Thì các bạn có thể sức khỏe của chị thế nào? 병은 좀 어떠세요? 다 났어요. Các bạn có thể trả lời như vậy. Ngoài ra các bạn còn có thể hỏi như sau. 감기 다 났나요? 네, 다 났어요. Bệnh cảm cúm của chị đã đỡ nhiều chưa? Vâng, tôi đã hết hẳn rồi. Đó là những cái cách hỏi và cách trả lời mà các bạn có thể sử dụng. Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. 이후 할아버지는 3년이 아니라 아주 오래오래 살았다고 합니다. Sau đó người ta nói rằng ông không chỉ sống thêm 3 năm mà còn sống rất lâu và rất lâu nữa. 따라해보세요. 오래오래 살았다고 합니다. 오래오래 살았다 là sống rất là lâu phải không các bạn? Sống rất lâu, các bạn có thể dịch cái từ đó như vậy. 오래오래 살았다. Và một cái lời chúc mà chúng ta đã học ở bài học lần trước khi chúc ví dụ như là ông bà cha mẹ 오래오래 사세요. chúc ông bà cha mẹ sống lâu, sống lâu sống mãi phải không các bạn? 할아버지 할머니 오래 오래 사세요. Đó là cái lời chúc mà chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi. Và như vậy bài học ngày hôm nay các bạn đã học được những cái câu rất đơn giản trong đời sống hàng ngày. Và cái câu chuyện về con đường núi 3 năm đã gần khép lại rồi. Chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi để giúp các bạn tổng hợp lại từ đầu đến cuối. Và các bạn có lẽ là khi mà cái bài học ngày hôm nay kết thúc thì các bạn không còn được lắng nghe mỗi khi mà bài học bắt đầu. 3년 고개 자, con đường núi 3 năm. Bây giờ chúng ta sẽ Ngọc sẽ giúp các bạn ôn lại toàn bộ cái nội dung chính có trong bài học ngày hôm nay nhé. 네 말이 맞다. Từ này có nghĩa là 네 말이 맞다. Từ 맞다 đây có nghĩa là đúng phải không các bạn? 맞아요. 네 말이 맞다. Tức là lời nói của tôi đã đúng rồi. 당신 말이 맞아요. Cái lời của anh nói đúng rồi. 선생님 말이 맞아요. Lời của thầy giáo hay là cô giáo đã đúng rồi. 제 말이 맞죠? 네 맞아요. Đó là cái ví dụ để giúp các bạn có thể nhớ được ngay khi các bạn hỏi là cái lời của anh có đúng không? Vâng, lời đó đúng rồi. Một mẫu câu tiếp theo để giúp các bạn trong bài học ngày hôm nay tổng hợp được đó là từ 병이 다 나았습니다. 병이 나았습니다. 병이 났다. 병이 다 나았어요. 감기 다 나았나요? 네, 다 나았어요. Đó là một cái mẫu câu tiếp theo khi hỏi về chị đã khỏe lại chưa? Hay là cái bệnh đó đã hết hẳn chưa? Vâng, tôi đã khỏi bệnh rồi. Các bạn có thể sử dụng những cái mẫu câu như thế này. Tiếp theo còn có một mẫu câu nữa mà chúng ta đã học trong bài học đó là từ 올라가다 hay là 내려가다 phải không các bạn? Hay là từ 위 아래. 위 có nghĩa là trên, 아래 là dưới. Và ở những cái bài học lần trước thì chúng ta đã học như là 위로 올라가다, 아래로 내려가다. Đó là hai mẫu câu tiếp theo mà Ngọc sẽ giúp các bạn để nhớ lại được nhé. Tiếp theo nữa, một mẫu câu nữa đó là 계속 뭐뭐 하다. 계속 뛰었습니다. Tức là tôi đã liên tục chạy. 계속 ở đây có nghĩa là liên tục. 뭐뭐 하다 là làm một cái việc gì đó liên tục. 계속 말했어요. Tôi đã nói liên tục. Hoặc các bạn có thể nói là 계속 잤어요. Tôi đã ngủ liên tục. 계속 먹었어요. Tôi đã ăn liên tục. Chà, đó là thêm một cái mẫu câu nữa. Ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay có rất là nhiều những cái từ mới chúng ta đã học. Ví dụ như là từ 늘어난다 hay là từ 줄어들다. Hai mẫu câu tức là thêm hay là rút ngắn đi. Thêm vào, ví dụ như 수명이 늘어난다, 수명이 줄어든다. Đấy là hai cái từ mà các bạn sẽ lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ một lần nữa Ngọc sẽ giúp các bạn bài học ngày hôm nay chúng ta đã học và phải nhớ những từ vựng như thế nào nhỉ? Từ đầu tiên, đó là từ 맞다, 맞다, 내 말이 맞다. Từ tiếp theo, từ 병이 났다, tức là khỏi bệnh phải không các bạn? Và tiếp theo nữa đó là từ 올라가, 내려가다, 올라가다. Và thêm một câu nữa ở trong bài học ngày hôm nay đó là 모모 계속 하다 phải không các bạn? 계속 말했어요. Đó, giống như là trong trường hợp của Ngọc bây giờ, Ngọc đang liên tục nói để các bạn lắng nghe phải không các bạn? 계속 말하고 있습니다. Chà. Như vậy bài học ngày hôm nay đã dần khép lại ở đây rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe và lắng nghe chương trình với mỗi ngày. Hy vọng với chuyên mục là 베트남으로 배우는 한국어 sẽ luôn luôn đem đến cho các bạn thật nhiều điều thú vị các bạn nhé. 다음 시간 sẽ là một câu chuyện mới chắc hẳn sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều thú vị. 여러분 또 만나요. 고맙습니다.